Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, ăn cay điều. 1. Bình Thiên Bảo Thuyền trên. Sở Hy Thanh ánh mắt có chút choáng váng nhìn mình trong tay song đao. Tay trái nhất phẩm hạ như ý chu thần đao. Tay phải nhất phẩm thượng thiên lý chiêu nhiên đao. Cái này hai cây đao thân đao tuy rằng rất cứng cỏi. Có thể chúng nó sắc bén độ ở nhất phẩm thần binh bên trong không phải đặc biệt xuất sắc. Chỉ có thể nói là đạt đến bình quân trình độ bên trên tầng thứ. Liền năng lực của bản thân tới nói. Hai cây đao vừa không sánh được chấn tộc thần bảo cấp vạn tượng tinh bàn. Cũng không cách nào cùng chấn giáo thần bảo cấp huyết nhai thần đao cùng tinh thần quyền ấn so. Sánh, nhưng mà vừa nãy hắn cùng Vương Thiên Đông giao chiến. Liền mạnh mẽ chém đứt Vương Thiên Đông thanh kia nhất phẩm thượng phối binh. Sở Hy Thanh lại quay đầu nhìn mình sau lưng, La Hầu tinh thần cùng cửu diệu thần luân kiếm. Cái này càng không thể. La Hầu tinh thần trong tay sáu thanh đao đều là nhị phẩm thượng cấp độ. Cửu diệu thần luân kiếm mạnh thì có mạnh, lại không lấy sắc bén tăng trưởng. Hắn làm sao liền có thể đem Vương Thiên Đông trong tay kiếm khí chặt đứt. Vị này Đông Thiên Vương, Chu Thiên đoạt mệnh liên hoàn kiếm cùng cửu tác thập liên khốn thiên. Đại Pháp, thực sự là danh bất hư truyền. Bá đạo cực kỳ, Tông Tam Bình suy tư. Hắn hẳn là chăm chú đánh, cũng không chăm chú. Vương Thiên Đông binh khí trong tay, hẳn là bị động tay động chân. Trận chiến này xác thực rất kỳ quái. Kiếm Tàng Phong hai tay ôm, ngực, suy tư. Vương Thiên Đông binh khí trong tay thật có ám thương, mà hai người các ngươi giao thủ, lấy đao kiếm đấu chiếm đa số. Ta đoán hắn hẳn là chịu đến thần khế hạn chế, không thể không đến, lại dùng đặc biệt phương pháp, hoàn thành thần khế. Bất quá điều này làm cho hắn ký kết thần khế người. Không thể để cho hắn lưu lại rõ ràng như thế kẽ hở. Tam Xích cư sĩ Nhậm Tiếu ngã lại một trận, không thể tưởng tượng nổi. Ta xem các ngươi là tính sai trọng điểm chứ. Sở sư đệ cùng Vương Thiên Đông va chạm 108 vạn kích. Lại chỉ hơi rơi hạ phong. Sở Hy Thanh tuy rằng chống đối rất chật vật. Cuối cùng La Hầu tinh thần cùng cửu diệu thần luân kiếm lực lượng. Mới chống lại Vương Thiên Đông cái kia nhanh như tinh bộc đoạt mệnh khoái kiếm. Có thể cũng xác xác thực thực chống đỡ. Bọn họ vẫn luôn không dùng Bình Thiên Bảo Thuyền. Còn có bọn họ Bình Thiên Kiếm cùng Lượng Thiên Kiếm. Điều này có ý vị gì? Sở Hy Thanh thực lực tổng hợp là thật sự có thiên bảng 20 vị trí đầu trình độ. Cái này không nên là làm người ta kinh ngạc nhất chuyện sao? Bất quá trên thuyền mấy người đều không để ý tới hắn. Từng cái rơi vào suy ngẫm. Mãi đến tận ở cột buồm thuyền trên quan chiến Lục Loạn Ly nói xen vào. Ta vừa nãy cảm ứng được phụ thân ta mộng ảo lực lượng. Vương Thiên Đông hẳn là đi tìm phụ thân ta. Ở đây mấy người trong mắt, nhất thời biểu lộ vẻ kinh ngạc. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói thì ra là như vậy. Vương Thiên Đông quá nửa là tìm Lục Trầm. Từng làm tâm linh ám chỉ, hoặc là phong ấn trí nhớ một loại thủ đoạn. Bất quá vị này chuẩn nhạc phụ cũng rất lợi hại a. Cùng Vương Thiên Đông ký kết thần khế. Tính toán hắn quá nửa là một cái vĩnh hằng thần linh. Lục Trầm mộng huyễn chi pháp lại có thể đem giấu giếm được. Thực sự đúng rồi. Lúc này Tông Tam Bình mấy cái đạo thị đã lại lần nữa khởi động bảo thuyền. Tiếp tục hướng về mặt bắc phi hành. Bất quá lần này thuyền lái không tới 20 dặm. Sở Hy Thanh thần ý đao tâm liền bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Nhìn hướng về phía trước. Có người ở mặt trước. Diệp Chi Thu biết, cái này nhất định là Sở Hy Thanh thần ý đao tâm. Nhận biết được đặc biệt cường đại địch ý sát niệm, 850 dặm ở ngoài. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, cái này khí tức ta quen, là chúng ta một cái người quen cũ. Thiên bảng thứ 35 vị, sát thần y, Lý Trấn Ác. Ở Vân Hải Tiên Cung thời điểm, bọn họ cùng Lý Trấn Ác cùng nhau ở bên trong tòa thạch tháp kia ngốc hơn một tháng. Khi đó, sát thần y, Lý Trấn Ác vẫn là thiên bảng 32. Hiện tại rơi xuống 35. Tông Tam Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Bị những thứ này người từng cái ngăn ở mặt trước. Cái này chiếc Bình Thiên Bảo Thuyền căn bản liền nhanh không đứng lên. Vừa mới ra tốc, liền lại đến dừng lại. Cũng vào lúc này, Phong Tam bóng người bỗng nhiên thoáng hiện, xuất hiện ở Bình Thiên Bảo thuyền bên trái thuyền bên. Hắn vai gánh Bạch Tiểu Chiêu, đỉnh đầu tiểu tóc húi cua, hướng về Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Chủ thượng, Phong Tam may mắn không làm nhục mệnh, người bàn giao những kia chuyện đều đã làm thỏa đáng. Mặt khác cơ tiền bối để ta chuyển cáo, nàng đối với thuộc hạ mang đi độc hoàn cùng tình báo rất hài lòng. Ngay khi hắn nói chuyện thời điểm, Bạch Tiểu Chiêu cùng tiểu tóc húi cua đều nhào trở lại Sở Hy Thanh trên người. Chúng nó đều oan ức cực kỳ. Trước ở Cực Đông Băng Thành, hai thú bị Phong Tam gỡ bỏ thời điểm, còn tưởng rằng chỉ là chia lìa mấy cái canh giờ. Kết quả Sở Hy Thanh lại một đạo tin phù phát lại đây, để Phong Tam ngồi dục nhật thần chu, suốt đêm xa chạy bên ngoài mấy vạn dặm. Phong Tam kẻ này chính mình đi vậy liền thôi, còn đem hai đứa chúng nó mạnh mẽ mang đi. Ngay khi hai thú đi tới Sở Hy Thanh đỉnh đầu thời điểm, chúng nó lẫn nhau nhìn nhau một chút, lập tức đều không chút do dự ra tay. Ở Sở Hy Thanh trên đầu bùng nổ ra chiến đấu kịch liệt. Bạch Tiểu Chiêu hiện tại đấu chí 10 phần, không có chút nào chột dạ. Ngay khi hôm qua, không chỉ Sở Vân Vân ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trong tán thưởng nàng, nói nàng khá lắm, Vấn Tố Y cũng ở Tự Phong trước xin nhờ nàng thay chăm nom huynh trưởng. Còn có Loạn Ly tỷ, liền ở bên cạnh cột buồm trên nhìn đây. Sở Hy Thanh chưa thêm để ý tới, hắn giơ tay tiếp nhận Phong Tam ném tới một cái túi. Cái túi này dĩ nhiên là tiểu càn khôn túi, bề ngoài chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Sở Hy Thanh lại từ bên trong lấy ra một cái toàn thân màu đen sẫm, dài đến 7 trượng có thừa, mặt ngoài gắn đầy rác hút, như là bạch tuộc xúc tu như thế đồ vật. Sở Hy Thanh nỗi lòng đại định, chỉ cần Phong Tam đem mình bàn giao chuyện làm thỏa đáng, như vậy lần này hắn hộ tống Vấn Tố Y lên phía Bắc Nam, liền có thể tăng lên tới 8 thành trở lên. Hắn lập tức mở miệng, một hớp liền đem cái này xúc tu cắn rơi mất 1/10. Sau đó ở trong miệng cót ca cót két cắn nát. Chờ đến hắn đem trong miệng đồ vật nuốt vào bụng, liền cảm giác toàn bộ thân thể nhiệt độ kịch liệt tăng lên đến hầu như bắt đầu cháy rừng rực. Lục Loạn Ly chưa từng thấy cơ dương, nàng ánh mắt hiếu kỳ không rõ. Đây là vật gì? Ta xem vật này tựa như có kịch độc, ngươi liền như thế nuốt. Còn có, cái này có ích lợi gì? Nói như thế nào đây? Đây là một loại loài rồng xúc tu. Sở Hy Thanh vừa tiếp tục gặm, vừa thuận miệng giải thích. Ăn sau khi có thể lấy bổ khuyết nguyên dương. Còn độc tố, ngươi hãy quên ta có nhai tí huyết mạch, nhai tí kháng độc năng lực. Ở thần thú bên trong ổn theo 5 vị trí đầu. Chúng nó có thể mang có độc tố, tất cả đều phản xạ đến bên ngoài cơ thể. Vì vậy trời sinh bách độc bất xâm, là rắn rết loại hình khắc tinh. Ở viễn cổ thời điểm, cái gì cửu anh, tương diêu, minh xà, câu xà, hóa xà, ba xà, đằng xà, đều bị nó xem là cây điều ăn. Còn có cái gì man hoang chu cáp, cóc vàng ba chân, trùng loại bên trong các loại độc trùng. Nhìn thấy chúng nó cũng phải nhiễu đường đi. Bọn họ nhân tộc đến nay đều bảo lưu ở trong trạch viện khắc dấu nhai tí đồ án, dùng cho xua đuổi xà trùng tập tục. Đương nhiên cái này xúc tu không phải chuyện nhỏ, đều là cơ dương trên người chặt xuống đến, ngậm lấy cực kỳ mạnh mẽ thi độc. Sở Hy Thanh trước đây cần Sở Vân Vân trợ giúp luyện hóa mới có thể đem chi dùng, bất quá hiện tại hắn lại không cần mượn ngoại lực. Sở Hy Thanh thí thần huyết cương cùng táng thiên thần viêm, trời sinh liền khắc chế cái này thi độc. Hắn vừa ăn, vừa luyện, từng sợi cường đại nguyên dương lực lượng bắt đầu bổ khuyết nhập hắn nguyên dương cửu khiếu. Sở Hy Thanh cùng Vấn Tố Y xong tu sau khi một cái tốt đẹp nhất nơi, chính là hắn thần dương huyết mạch cường hóa đến tầng 24. Điều này làm cho hắn nguyên dương cửu khiếu bên trong không gian lại lớn mạnh thật nhiều lần. Mà từ năm trước lần kia cơ dương mộ hành chính, Sở Hy Thanh liền vẫn không thời gian đi bái phỏng cơ dương mộ. Hắn huyết mạch lên cấp tốc độ quá nhanh, làm người nghe kinh hãi. Nếu như quang dựa vào chính mình tháng ngày tích lũy, không biết lúc nào mới có thể đem nguyên dương cửu khiếu lấp kín. Vẫn là luyện hóa cơ dương xúc tu càng nhanh và tiện. Tuy rằng cái này luyện hóa đến nguyên dương lực lượng không phải đặc biệt tinh khiết, ngậm lấy nhất định sát lực, nhưng dù sao so với không có tốt. Lúc này kiếm tàng phong mấy người lại hiểu sai ý. Bọn họ mặt không hề cảm xúc nhìn nhau một chút, đều nghĩ ngợi nói cái kia vấn thành chủ. Dĩ nhiên như thế lợi hại, lại để sở sư đệ nguyên dương hư đến vậy các loại hoàn cảnh. Lại muốn thông qua ngoại vật đến tráng dương. Lục loạn ly hiển nhiên cũng nghĩ không bình thường. Tấm kia trắng loáng như ngọc khuôn mặt nhỏ, khí sắc một trận đen trầm đen trầm. Ngay khi sở hy thanh miễn cưỡng nuốt một cái xúc tu sau khi, bình thiên bảo thuyền chậm rãi dừng lại. Sát thần y, Lý Trấn Ác bóng người, liền đứng ở ngoài 30 dặm. Người này dáng người cao to, cầm trong tay một thanh kiếm thân dài nhỏ như châm giống như trường kiếm. Một bộ áo trắng hơn hàn tuyết, hai mắt lưu quang như hàn tinh, thoạt nhìn lại tiêu sái lại thong dong. Nhưng đáng tiếc vị này còn có một cái cực kỳ dễ thấy lớn bã rượu mũi. Cái kia đỏ rực mũi cực kỳ khổng lồ, chiếm cứ Lý Trấn Ác gần phân nửa khuôn mặt, để người khác sâu ấn tượng. Chung quanh hắn thỉnh lình mưa châm như nước thủy triều. Ở xung quanh 10 dặm hư không trong sóng chiều cuồn cuộn dâng trào, hoàn toàn ngăn chặn bình thiên bảo thuyền đường đi. Sở Hy Thanh lắc người một cái, đi tới bảo thuyền phía trước. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Lý Trấn Ác khắp toàn thân quần áo đều ầm ầm nổ tung ra, hiển lộ ra một thân tinh trắng bắp thịt. Sau đó là tổng số 72 viên kim châm bay lên mà đến, đâm vào đến Lý Trấn Ác thân thể. Hắn cái kia vốn là rắn chắc cường tráng thân thể, trong nháy mắt răng rắc vang vọng, kéo dài tăng cao lớn mạnh. Vẻn vẹn giây lát, Lý Trấn Ác liền tăng trưởng đến cao 3 trượng, lại vẫn từ thân thể bên trong lại mọc ra 2 cái đầu, 4 cánh tay, cái kia bắp thịt cũng từng khối bành trướng, như là có từng con dao long, chiếm giữ cầu kết bên trên. Sở Hy Thanh không khỏi vạn phần lo lắng nhìn Lý Trấn Ác trên người cái kia quần lót. Hắn lo lắng cái này điều nội khố sẽ bị Lý Trấn Ác càng ngày càng cường tráng thân thể chống đỡ xấu. Lý Trấn Ác thì lại không để ý chút nào. Hắn mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng chú ý Sở Hy Thanh. Lý mỗ bị người nhờ vả, đến đây ngăn trở ngươi cùng vấn thù y lên phía bắc. Tốt nhất là lấy ngươi hai người tính mạng. Sở Hy Thanh thong dong tự nhiên, hai tay đè đao, chỉ sợ các hạ không bản lãnh này. Ta biết ngươi vừa nãy đánh bại ngồi vị trí cao thiên bảng 16 vị vương đông thiên, cùng hắn toàn lực đối chém 108 vạn kích mà không hiện ra dấu hiệu bị thua. Lý Trấn Ác khóe môi toát ra trào phúng ý cười, có thể ngươi như cho rằng thiên bảng 20 phía dưới sẽ không có ngươi đối thủ. Đó chính là 10 phần sai. Sở Hy Thanh không khỏi lắc lắc đầu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Thiên bảng trên bài vị cơ bản là chuẩn xác, lại còn tồn tại võ đạo sinh khắc tình huống. Còn có chút người võ đạo đặc biệt, có thể lấy ở điều kiện đặc thù phát xuống vung vô cùng chiến lực mạnh mẽ. Liền tỉ như trước mắt Lý Trấn Ác, người này rõ ràng là đã đánh vỡ nhân thần giới hạn. Ngắn ngủi nắm giữ bán thần lực lượng, mới có thể thả ra 3 đầu 6 tay thần thân. Mà ngay khi Sở Hy Thanh trong lòng âm thầm cảnh giác thời khắc, Lý Trấn Ác bỗng nhiên nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một vệt kim quang, hướng về Sở Hy Thanh xuyên đâm tới. Sở Hy Thanh tâm thần một lạnh, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Cái này Lý Trấn Ác tốc độ cực nhanh, thần tốc tuyệt luân, đuổi sát lưu quang. Mà lại cái kia vô cùng cường đại xuyên thứ chi pháp, còn có thể nát bấy thời không? Xuyên thủng thái hư. Sở Hy Thanh phát hiện chính mình đau tốc, dù như thế nào đều không cách nào chống đối Lý Trấn Ác kim châm kiếm. Phía sau hắn là hầu tinh thần cùng cửu diệu thần luân kiếm, tuy rằng làm ra phản ứng, nhưng không cách nào đuổi theo Lý Trấn Ác tốc độ. Lý Trấn Ác một kiếm này, lại có thiên bảng 4 vị trí đầu thần uy. Hiện tại thiên bảng 4 vị trí đầu, mỗi một cái đều có gần thần lực. Sở Hy Thanh lựa chọn duy nhất chính là biến hóa tiên phong lôi thể. Bồng, ngoặc kép, hết chương.